tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2308, vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh 2, góc truyện audio.com. Tiếp đó, đang nghỉ ngơi, đồng thời hắn còn phải nghĩ biện pháp tăng lên tới vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh, để ứng đối thầy. Mặc dù giao trí cao thần lực cùng vạn sinh sáng tạo công cho bất hủ cùng vĩnh hằng, nhưng bọn hắn cuối cùng không bằng tần quân, có khả năng đạt tới cực hạn không thể so sánh với tần quân. Có lẽ hiện tại bọn hắn mạnh hơn tần quân, nhưng luôn có một ngày, sẽ bị tần quân siêu việt. Chỉ là có một biến số, tần quân nheo mắt lại, thì thào nói. Năm đó lưu ngươi lại, là muốn giúp bọn hắn, không biết tâm của ngươi có phải đã thay đổi hay không? Không biết qua bao lâu, nguyên vị diện thứ 8 bỗng nhiên bộc phát ra chiến đấu kinh thế. Uy áp của trận chiến này tác động đến toàn bộ nguyên vị diện kéo dài rất hồi lâu, cuối cùng lắng lại, không có người hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Một trận chiến này qua đi rất nhiều năm, các nguyên vị diện đều lâm vào trong bình tĩnh. Dưới bình tĩnh, lại khiến người ta cảm thấy mạch nước ngầm phun trào. Một ngày này, nguyên chủ thứ nhất thông qua nguyên cảnh đi vào nguyên vị diện thứ 5. Hắn triệu tập tất cả nguyên chủ ở nguyên vị diện thứ 5 gặp nhau, mưu toan thống nhất tất cả nguyên vị diện, đương nhiên, hắn loại bỏ Hồng Mông, để tránh chọc giận tần quân. Các nguyên chủ tự nhiên không muốn thần phục hắn. Hừ, nguyên chủ thứ nhất, nguyên vị diện thứ nhất của ngươi đã mất, làm sao, muốn cướp của chúng ta. Nguyên chủ thứ 6 trầm giọng hét lên, đang khi nói chuyện còn chà chà chân phải, chấn động đến toàn bộ cung điện rung động. Nguyên chủ thứ 7 nhíu mày, nguyên chủ thứ 5, nguyên chủ thứ 8, nguyên chủ thứ 9, nguyên chủ thứ 10 cũng sắc mặt khó coi. Coi như thống nhất, chúng ta cũng chỉ nguyện ý đi theo người chu sát vĩnh hằng như một kia. Nguyên chủ thứ 7 mở miệng nói, nàng cảm thấy chỉ có tần quân có thể đảm nhiệm trách nhiệm này. Nguyên vị diện cũng chỉ có ở dưới tần quân thống nhất mới có thể hòa bình. Nguyên chủ khác cũng gật đầu, đương nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết, dù sao không thể để cho nguyên chủ thứ nhất đạt được. Nguyên chủ thứ nhất hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, cái ghế dưới thân trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ khí tức cực mạnh từ trong cơ thể hắn phát ra, để chúng nguyên chủ động dung. Vô thượng nguyên thần, ở dưới đại diễn trợ giúp nguyên chủ thứ nhất đã siêu việt siêu thoát thần nguyên cảnh. Nếu các ngươi không đáp ứng, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi này điện. Nguyên chủ thứ nhất âm trầm nói, sáng tạo thần đã giao nguyên vị diện cho hắn, những tạp toái này dựa vào cái gì phản đối. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện lâm vào yên lặng. Hồng Mông ung dung trôi qua trăm vạn năm, mười vạn năm đầu tần quân đều bồi các thiên phi, ở dưới hắn cố ý, những thiên phi chưa từng mang thai kia cũng có hài tử, về sau có thể làm mẫu thân, tần quân mới rời đi tu luyện. Cảnh giới của hắn quá cao, nếu tu luyện, Hồng Mông căn bản không chịu nổi. Đáng nhắc tới chính là các hài tử mới sinh thiên phú cũng rất cao, thậm chí còn cao hơn thiên vận lúc đầu. Các thần ma đều tranh nhau muốn thu đồ, đáng tiếc đều bị tần quân cự tuyệt hết thảy xem duyên phận. Các em trai em gái xuất thế để áp lực của tần lăng mệnh càng lớn, sợ ngày nào sẽ có cường giả siêu cấp giáng lâm cướp đoạt các em trai em gái của hắn, ở dưới áp lực như góc truyện audio.com. Vậy, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trên thiên đình. 90 vạn năm sau, tần quân rốt cục đột phá vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh. Vạn sinh sáng tạo công cũng không phải dựa vào linh khí để tích lũy đột phá, mà là lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Trong 90 vạn năm, tần quân ở trong mắt mình sáng tạo ra mấy chục nguyên vị diệt, đều chỉ có vỏ bọc không có sinh linh, dù vậy cũng đủ hắn đột phá. Ngũ cảnh, sáng tạo đại vị diện, khu vực hư vô tần quân mở mắt tự lẩm bẩm. Muốn đột phá lục cảnh kia liền càng khó chỉ, tần quân tạm thời không có suy nghĩ. Tiếp đó, hắn muốn phục sinh bốn nguyên vị diện bị vĩnh hằng như một diệt bao quát những sinh linh kia. Hắn hấp thu vĩnh hằng như một mà bốn nguyên vị diện hết thảy đều bị vĩnh hằng như một hấp thu, cho nên trong cơ thể tần quân có hết thảy ấn ký của bốn nguyên vị diện. Cách chương.